là anh hết mực nuông chiều. Chương 35, Chu Tự Tề, làm anh sợ chết khiếp, cũng may là em không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Niệm Bắc lái xe đến căn hộ gần công ty của Chu Tự Tề, chiếc Rolls Royce đang chạy trên con đường Vân Thành, vì là trung tâm thành phố nên sẽ kẹt xe vào ban đêm. Từ Niệm Bắc đi qua hai cây đèn đỏ mới đưa được người đàn ông đến dưới lầu chung cư. Chu Tự Tề cởi dây an toàn, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế lái. Có muốn đi lên ngồi một chút không? Từ Niệm Bắc gõ ngón trỏ vào vô lăng, bất ngờ gật đầu. Được thôi, Chu Tự Tề nhướng mày, một nụ cười thoáng qua trong đôi mắt đen lạnh lùng. Căn hộ mà anh mua nằm ở tầng 8, một khu cao ốc sang trọng, thang máy được bao bọc bởi cửa kính trong suốt. Khi thang máy từ từ đi lên, có thể nhìn thấy bao quát ánh đèn nhộn nhịp của toàn bộ trung tâm thành phố. Từ Niệm Bắc nhìn xuống cảnh đêm đầy màu sắc bên dưới, dòng xe cộ qua lại không ngớt, đèn đường màu vàng nối liền nhau giống như một con rồng vàng đang uốn lượn. Những ánh đèn quảng cáo rực rỡ sắc màu trên tòa nhà văn phòng làm người ta chói mắt. Chu Tự Tề vỗ nhẹ người cô, chỉ tay lên trời. Phía trên đẹp hơn phía dưới. Từ Niệm Bắc ngẩng đầu lên, trong mắt gần như nhìn thấy toàn bộ vì sao trời, vừa mơ hồ mà lại đẹp đẽ. Cô gái nhoẻn miệng cười, người đàn ông cũng mỉm cười khi thấy nụ cười trên môi cô. Chu Tự Tề mở cửa, làm ra tư thế mời. Từ Niệm Bắc nhìn anh, nghi hoặc hỏi. Đừng nói với tôi là trong nhà anh có một người phụ nữ khác tắm rửa sạch sẽ đang nằm ráo nước chờ anh đấy nhé. Khóe miệng Chu Tự Tề không khỏi co rút, nếu thật sự có phụ nữ anh sẽ để em lên sao? Từ Niệm Bắc bước vào, nhìn đồ đạc trong nhà. Hôm nay không có, thế trước kia vẫn có phụ nữ tìm đến cửa à? Chu Tự Tề đóng cửa lại, trong đôi mắt đông đầy ý cười, anh xoay người đi vào phòng bếp. Em muốn uống gì? Không cần, hừm, Chu Tự Tề lấy một lon cà phê trong tủ lạnh ra, khó hiểu nhìn cô. Vậy em muốn ăn gì? Từ Niệm Bắc nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được vị trí của nhà vệ sinh, cô bước nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi muốn đi vệ sinh. Đoạn đường đến chung cư, Từ Niệm Bắc hơi đau bụng, có thể là do buổi tối ăn nhiều tôm mà Chu Tự Tề bóc nên bị khó tiêu. Này, nhà vệ sinh hình như không còn giấy. Chu Tự Tề mở nắp cà phê uống một hớp, sau đó cười hừ một tiếng. Anh đã bảo cô nhóc này tránh anh như trách tà, sao có thể chủ động dâng đến cửa. Đặt lon cà phê lên bàn ăn, anh đi vào kho lấy giấy vệ sinh ra. Mở cửa, anh đưa giấy cho em. Chờ đã, bên trong truyền ra giọng nói như bị bóp nghẹt. Qua một lúc sau, cánh cửa mở ra một chút, Từ Niệm Bắc ló đầu ra, trong mắt mang theo sự ngượng ngùng không rõ. Chuyện là, nhà anh có thứ đó không? Thứ gì, bà gì tôi đến, nhà anh có băng vệ sinh không? Từ Niệm Bắc cảm thấy khuôn mặt của mình như sắp bốc cháy, nói xong câu đó hai mắt liền nhắm lại. Chu Tự Tề hơi sững sờ. Chờ một lát anh xuống lầu mua cho em. Từ Niệm Bắc bám vào cửa, nhìn người đàn ông cầm chìa khóa đi ra ngoài, đến dép cũng không thay, phiền muộn nói. Anh nhanh lên đấy, tốc độ của Chu Tự Tề rất nhanh, Từ Niệm Bắc còn chưa tắm xong đã nghe thấy tiếng động của Chu Tự Tề ở cửa. Đây, đã mua cho em. Từ Niệm Bắc cẩn thận hé cửa ra, nhìn thấy người đàn ông đang thở hổn hển, trên tay cầm một cái túi màu đen. Cô nhận lấy, sau đó nhanh chóng rụt vào. Ngoài băng vệ sinh, Chu Tự Tề còn chuẩn bị quần lót màu hồng có viền ren và một chiếc váy. Từ Niệm Bắc đỏ mặt thay quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô đi ra, cô đã ngửi thấy mùi nước đường đỏ. Chu Tự Tề bưng ly nước đường đỏ từ trong bếp ra, nhìn vào mắt cô. Uống đi, Từ Niệm Bắc nhăn mặt, cô không thích mùi vị của nước đường đỏ, vì vậy lùi về phía sau một bước. Tôi không uống, tôi về trước đây. Chu Tự Tề muốn cản cô lại, nhưng cô chạy rất nhanh, khi cửa đóng lại, một lời cảm ơn không hề hoàn chỉnh vọng lại trong phòng. Chu Tự Tề bật cười, đưa ly nước đường đỏ lên miệng nếm thử. Có vị rất kỳ lạ, thảo nào cô không muốn uống. Người đàn ông đổ nước đường đỏ vào bồn rửa bát, rửa sạch ly rồi đặt lên giá. Đứng trước khung cửa sổ sát sàn, mọi thứ ở dưới lầu đều trở nên nhỏ bé. Chu Tự Tề nhìn Từ Niệm Bắc đi ra khỏi hành lang, lúc cô mở cửa xe còn ngẩng đầu nhìn lên. Một giây sau liền chui vào xe, chiếc Rolls Royce nghênh ngang phóng đi. Vài ngày sau, buổi biểu diễn của Tư Không được tổ chức tại sân vận động ngoài trời Cảnh Thái, là sân vận động lớn nhất ở Vân Thành, rất nhiều ca sĩ ngôi sao sẽ tổ chức concert tại đây. Tiếng hét chói tai vang lên bốn phía, biển sao rực rỡ. Tư Không cúi đầu 90 độ trên sân khấu, nói lời cảm ơn bằng chất giọng trong trèo, sau đó phần đệm của ca khúc đầu tiên. Bầu trời đêm, vang lên, Từ Niệm Bắc nhìn chàng trai trên sân khấu, rõ ràng là anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần bó màu đen, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác hào quang sáng chói. Tư Không đẹp trai quá. Tề Bạch Nhu nhìn cánh tay đỏ bừng vì bị Từ Niệm Bắc nhéo, ngay lập tức nắm chặt tay cô. chị tôi ơi, chị bình tĩnh một chút, đừng nhéo em nữa. Chàng trai trên sân khấu đang tận hưởng sự cổ vũ và lời tỏ tình từ đám đông, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn. Đoạn dạo đầu dần trôi qua, tiếng hát du dương của chàng trai phát ra từ micro hòa vào khoảng sao trời màu xanh phía dưới. Tất cả người hâm mộ đều bị mê hoặc bởi anh. Kế tiếp chúng tôi sẽ chọn ra một bạn fan may mắn, khi ánh sáng trắng của chúng tôi chiếu vào bạn fan nào, chúng tôi sẽ mời người đó lên sân khấu cùng hát một bài, được chứ? Biển xanh bên dưới đều rất phấn khích, khí thế sục sôi. Từ Niệm Bắc nhìn chằm chằm Tư Không trên sân khấu, vị trí của cô vừa hay gần trung tâm nhất, thậm chí có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh gợi cảm của Tư Không. Cô đang cầm điện thoại để chụp ảnh, chợt một luồng sáng mạnh đột nhiên chiếu vào đầu cô, hình ảnh chụp bằng điện thoại di động bị mờ. Xung quanh là một loạt tiếng la hét và ghen tị, khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Niệm Bắc chuyển từ mờ mịt sang vui sướng một cách bất ngờ, cô được chọn là fan may mắn. Tư Không chỉ cô cười nói, mời bạn fan này lên đây, thật sự là em sao? Là bạn, mau lên đây. Nụ cười trên gương mặt chàng trai vừa hiền lành vừa dịu dàng. Từ Niệm Bắc vội vàng đi lên, ánh sáng mạnh trên sân khấu khiến mắt cô hơi khó chịu. Bạn là tên gì? Em tên là Từ Niệm Bắc, em thích anh gần 2 năm rồi. Gương mặt Từ Niệm Bắc ửng hồng, được nhìn cận cảnh thần tượng của mình khiến cô không dám thở mạnh, cô lấy nước hoa đã chuẩn bị tặng cho Tư Không. Đây là nước hoa do em điều chế, hy vọng anh sẽ thích. Tư Không cầm lấy, sau đó xịt một ít ra ngoài không khí, ánh sáng trắng làm cho các phân tử nước hoa trong không khí trở nên rõ ràng, Từ Niệm Bắc ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Rất dễ ngửi, cảm ơn bạn nhé, Từ tiểu thư. Trợ lý nhân cơ hội đưa micro cho Từ Niệm Bắc, phần đệm nhạc chậm rãi vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào cuối buổi hòa nhạc, Từ Niệm Bắc vẫn như người trên mây. Có quá nhiều người chen chúc nhau, nên Từ Niệm Bắc không xin chụp ảnh ký tặng mà chỉ vui vẻ ôm lấy Tề Bạch Nhu. Bạch Nhu cảm ơn cậu. Tề Bạch Nhu bị cô chọc cười. Mình muốn gì cũng tặng mình sao? Đúng thế, xem ra hôm nay ước nguyện của mình trở thành hiện thực rồi nhỉ. Người ta làm fan 10 năm cũng chưa chắc được đứng chung sân khấu với thần tượng, mình mới là fan chưa đầy 2 năm mà đã được hát cùng Từ Không, tất cả đều nhờ vào tấm vé xem concert mà cậu tặng cho mình. Vậy nếu mình đây thích sao trên trời thì sao? Cái này có hơi khó. Từ Niệm Bắc ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, hình ảnh ngắm sao cùng Chu Tự Tề trong thang máy đêm đó chợt hiện lên trong đầu. Tề Bạch Nhu cười cười. Trêu cậu thôi, chúng ta ăn chút gì đó rồi về, ngày mai lại bận rộn tiếp. Ăn xong, Từ Niệm Bắc trở về đường Trường An. Sau khi tắm xong, cô chia sẻ toàn bộ ảnh chụp tại buổi concert cho Lý Chấp Hạ, rồi lại lượn một vòng trên Weibo, sau đó phát hiện ảnh của mình xuất hiện trên đó. Hâm mộ có, ghen ghét có, quá đáng hơn nữa là bôi đen cô, mắng cô không xứng với Tư Không, Từ Niệm Bắc thật sự muốn xuyên qua máy tính đánh đám người này một trận. Nhưng chưa được bao lâu chủ đề về Tư Không và Từ Niệm Bắc song ca đã leo lên nóc hot search. Lúc đầu Từ Niệm Bắc đã rất hạnh phúc, thậm chí còn chụp ảnh màn hình để trân trọng khoảnh khắc đẹp đẽ nhỏ bé này. Nhưng khi hot search liên tục tăng lên, cô đã bị cư dân mạng đào ra mối quan hệ vợ chồng của cô và Chu Tự Tề, nhưng không ai biết chuyện họ ly hôn. Ngay sau khi mối quan hệ này công khai, hơn nữa trong video Từ Niệm Bắc cũng nói rằng cô thích Tư Không 2 năm, rất nhiều anti-fan bắt đầu lan truyền tin đồn thất thiệt rằng Tư Không là kẻ thứ ba, ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của Chu Tự Tề và Từ Niệm Bắc. Liên tục có tin nóng nói rằng Chu Tự Tề và Từ Niệm Bắc vẫn sống riêng, và chính Tư Không là người ở giữa bầy mưu. Tư Không nhất thời bị bôi đen đến mức thương tích đầy mình, Từ Niệm Bắc cũng bị cư dân mạng tấn công, mắng cô là đồ dâm phụ không biết kiềm chế. Thậm chí tài khoản Weibo của cô cũng bị bọn họ đào ra, sau đó bị quản trị viên đá khỏi nhóm chat của fan Tư Không. Trong lúc nhất thời, Từ Niệm Bắc trở thành mục tiêu công kích của đôi bên, người hâm mộ Tư Không và cả những người qua đường đều gửi tin nhắn để chửi rủa cô. Từ Niệm Bắc từ tức giận dần chuyển sang không biết làm sao. Trên Weibo đầy rẫy những tin nhắn không thể đọc nổi, cô tắt điện thoại, vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh. Cô đứng trước gương nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình, phòng tắm rất lớn, đến bồn tắm và cả vòi sen cũng thế, một khoảng không trống trải, tiếng nức nở của cô vang lên, nhưng không có ai ở bên cạnh cô lúc này. Hức hức, rốt cuộc cô cũng không kìm được mà ngồi xổm xuống, dựa lưng vào cửa phòng tắm. Chuông cửa vang lên, Từ Niệm Bắc co người lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ xấu, có phải ai đó đã tìm ra địa chỉ nhà của cô không? Từ Niệm Bắc che miệng lại, lắng nghe tiếng chuông cửa không ngừng vang lên. Một lúc sau chuông cửa trở thành tiếng đập liên hồi, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc truyền đến. Tiểu Bắc em có ở trong không? Tiểu Bắc em mở cửa đi, anh là Chu Tự Tề. Tiểu Bắc, Chu Tự Tề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu vì sao, khi nghe thấy giọng nói của Chu Tự Tề, Từ Niệm Bắc lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu, cô lau nước mắt rồi nhanh chóng chạy ra cửa mở. Đầu tóc của Chu Tự Tề rối bù chẳng phù hợp với bộ vest đen chút nào, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng mỏng, trông uy nghiêm và lạnh lùng. Môi anh khẽ run lên, đôi mắt ẩn chứa vẻ lo lắng sâu sắc, anh duỗi tay ôm chặt cô vào lòng. Làm anh sợ chết khiếp, cũng may là em không sao. Cách chương.